Chương 69, Hashirama, Madara, Gen. Kịch tính rốt cuộc bắt đầu sao? Uchiha Gen thấp giọng nỉ non. Người khác có lẽ không biết Mạ Đạ Dạ ở bờ sông luyện tập thủy phiêu ý vị như thế nào, nhưng hắn lại nhớ, nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hashirama lần đầu tiên quen biết, không cũng là bởi vì ở bờ sông đả thủy phiêu sao. Tính toán thời gian, vừa mới qua hết năm, Mạ Đạ Dạ cũng đạt tới chi nở tuổi, nguyên tắc bên trong cũng không kém là thời gian này cùng Senjuha Hashirama gặp nhau. Lịch sử này tính một màn. Ta có thể không thể bỏ qua. A Gen âm thầm nghĩ đến, hắn không xác định Uchiha Mạ Đạ Dạ có hay không đã đụng phải Hashirama, tuy nhiên biết tin tức sau khi không đi dính vào một chân, cũng làm bậy xuyên việt giả. Cho nên, hắn cũng không để ý bể một chỗ ly trà, đứng dậy hướng tộc bước ra ngoài, ra tộc địa, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh ở thụ đang lúc ngang dọc, tốc độ cực nhanh. 333 bằng phẳng thạch đầu ở trên mặt nước nhảy vào, trôi ba cái sau khi... Phốc thông một tiếng ngã nước vào trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt đầy không cam lòng, lần nữa nhặt lên một khối, ở trong tay ném hai cái, nhiệt độ cả giận nói, lần sau nhất định phải ném vào đối diện. Veo hoàng thân đang lúc, một tảng đá sau lưng hắn bay ra, trôi đi vào trong sông, nhanh chóng lên xuống ba lần, ba một tiếng rơi vào bờ bên kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt nhìn về phía sau, một cái gần giống như hắn đại thiếu năm chính là duy trì ném ra thạch đầu tư thế. Một thân xanh nhạt gần áo sơ mi trắng, trong cổ vây quanh hình tam giác màu trắng hắn cân, đặc biệt là đỉnh đầu đầu nổi út kiểu tóc, khiến người khác sâu ấn tượng. Vẫn thời điểm nhớ thoáng đi lên nói, đây là khiếu môn. Cái này đổ dưa hấu đầu thiếu niên cười nói, nụ cười rất có lực tương tác. Mạ Đạ Dạ mặt đầy khó chịu xoay người, loại chuyện nhỏ này ta đương nhiên biết, chỉ cần ta nghiêm túc vẫn nhất định có thể ném tới, lời nói ngươi là ai vậy. Đầu nổi út hai tay chống nạnh. Cười nói, ta sao, vào giờ phút này nên coi như ngươi đả thủy phiêu đối thủ đi, ta ném tới bờ bên kia. Mạ Đạ Dạ hất tay một cái bên trong thạch đầu, chất vấn, ta hỏi ngươi là người nào? Đầu nổi út cười khẽ, chính là chuẩn bị trả lời. Đột nhiên một tảng đá nhanh như tia chớp ở bên cạnh hai người bay qua, kích thích một mảnh đợt sóng, phanh một tiếng đánh vào bờ bên kia trên một cây khô, cây kia chặn ngang mà đứt, kích thích mảng lớn bụi đất. Ô kìa, ô kìa. Thật giống như dùng quá lớn lực đây. Một giọng nói truyền tới, tăng cường đến một đạo thân ảnh đi ra, cười nói. Xem ra, vượt qua đâu rồi, Gen thở dốc giọng, thầm nghĩ trong lòng. Mạ Đạ Dạ sắc mặt khẽ biến thành nhỏ kinh ngạc nói, Gen, ngươi sao lại ở đây? Gen khoát khoát tay cười đi tới, tâm tình không tốt lắm, tới nơi này giải sầu, xem lại các ngươi ở đả thủy phiêu, thêm ta một cái thế nào. Hắn vừa nói, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hashirama, từ trên xuống dưới quan sát vị này sau này nhận giới thần, cái loại ánh mắt này giống như là nhìn nào đó mới lạ động vật, quả nhiên mặc song thổ A, hơn nữa mặt đầy ngốc manh, lại nói loại hàng này nguyên tắc bên trong rốt cuộc là thế nào làm lật Uchiha, hoàn toàn không nhìn ra A thầm nghĩ đến, trên mặt mang lên cởi mở nụ cười, U, ta là Lục Huyền, hôm nay bắt đầu quên là hai người các ngươi đả thủy phiêu đối thủ, hoan nên sao? Đầu nồi út không nghĩ tới đột nhiên lại toát ra một người, bất quá hắn tính cách tùy tiện, cũng không quá để ý, cười nói, Lục Huyền sao, thật kỳ quái tên, ta gọi là Hashirama, họ tên bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói. Hai người các ngươi tự thuyết tự thoại hỗn đản, không muốn không nhìn ta à? Uchiha Mạ Đạ Dạ phẫn nộ một tiếng, cũng lên trước một bước nói, Hashirama đúng không, ta gọi là Mạ Đạ Dạ, họ tên bởi vì một ít nguyên nhân cũng không thể nói. Đả thủy phiêu đúng không? Thấy rõ ràng, lần này nhất định có thể thành công. Mạ Đạ Dạ tay phải khẽ giơ lên, là tiêu chuẩn ném đầu sủ dây kẹn tư thế, rời tay đem thạch đầu ném ra. Hashirama Mạ thấy như vậy một màn, nhỏ lăng một chút, ám đạo, loại này thủ thế, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là sủ dây kẹn thuật. Nghĩ tới đây, hắn lại mắt nhìn bên người Lục Huyền, vừa mới này một tảng đá, có thể nhường cho hắn ấn tượng rất sâu đây. Mạ Đạ Dạ ném ra thạch đầu ở mặt nước nhảy vào mấy cái, ở cần phải đến bờ bên kia thời điểm, hết sức ngã vào trong nước. Ngạch Mạ Đạ Dạ nhìn rơi vào trong nước thạch đầu, duy trì ném đầu chi thức, cả người giằng co tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, làm ra rất khen động tác chỉ hai người cả giận nói, các ngươi cái này hai hỗn đản, cố ý đứng sau lưng ta hại ta phân tâm đúng không, ta là người mẫn cảm lắm. Có người đứng ở phía sau liền đi tiểu không ra đi tiểu cái loại này. Gen đã không biết đối với hắn nhiều quen thuộc, khinh thường một tiếng, cắt, xuất ra không ra đi tiểu ngươi sao không trách địa cầu không sức hấp dẫn đây. Hạt khí giả mạ là rõ ràng bị dọa cho giật mình, nhất thời ôm đầu gối ngồi dưới đất, cả người sa sút vô cùng, nếu như là động họa bên trong, nhất định có thể thấy trên đầu của hắn một tảng lớn bóng đen. Đúng, thật xin lỗi. Mạ đạ giả rõ ràng không ngờ tới hạt khí giả mạ sẽ là loại phản ứng này, đối với Gen hắn đã sớm không nhìn. Buông tay an ủi, ta nói, ngươi cũng không cần phải thất lạc thành như vậy đi. Đón lấy, hắn một tay vịn cái chán, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi á, ta không nên cưỡng từ đoạt lý. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đờ ít ít cơ mờ, ta thấy cái gì, ủ chị hạ mạ đã dạ lại nói xin lỗi, quả nhiên là sẻn dù hạt hỉ giả mạ đặc biệt mị lực sao. Thấy mạ đã dạ nói xin lỗi động tác, ghen ánh mắt giống như phát hiện tân đại lục như thế. Ta là thật không biết. Hạt khí giả mạ đầu thấp hơn một phần, ta còn có đáng ghét như vậy tự giác triệu chứng. Mạ đạ giả nghe ra hắn một lời hai nghĩa, chỉ hắn gầm hét lên, thật không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là người tốt hay lại là miệng thiếu. Ha ha ha, hạt khí giả mạ đột nhiên đứng lên, ra dấu vẫn nước trôi động tác, cười hì hì nói, ngược lại ta đã thủy phiêu so với ngươi lợi hại điểm này rất rõ ràng. Mạ đạ giả càng phẫn nộ, có tin ta hay không bắt ngươi đả thủy phiêu. Ô hát hạt hỉ giả mạ lại biến thành mới vừa rồi thất lạc bộ dáng, ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới chọc giận ngươi sinh khí, coi như bồi tội, ta còn là làm xong bị ném xuống sông chuẩn bị tâm lý đi, ngươi vẫn đi. Nhìn ngày sau chiến quốc mạnh nhất hai người ở chỗ này sái bảo, ghen vô cùng sung sướng, lúc trước chẳng qua là đang động tràn đầy trong từng thấy, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy hiện chưa nở dây bản. Mạ đạ giả cũng lần đầu đụng phải loại nhiệm vụ này. Bấm thắt lưng bất đắc dĩ nói, ngươi à, biết không biết mình khuyết điểm ghét bao nhiêu. Hạt khí giả mạ lại đột nhiên khẽ ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy a cờ y giọng nói, nhưng mà, chỉ mong ngươi có thể ném tới bờ bên kia. Thật chướng mắt, đi sang một bên. Uchiha mạ đạ dạ hoàn toàn bạo tẩu, đột nhiên cảm thấy, người này trước mặt so với ghen ghê tởm hơn. Quả nhiên, ngốc bẩm sinh cắt ra sau khi đều là hát sao. Ghen tâm bên trong âm thầm nhổ nước bọt. Hạt khí giả mạ biết điều đứng lên, nhẹ nhàng khoác tay, cười híp mắt nói, ta đi. Chờ một chút. Mạ đạ dạ đột nhiên lên tiếng, dôi tay nắm lấy bả vai hắn, hạt khí giả mạ bất đắc dĩ quay đầu, rốt cuộc thế nào, ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng lại nói. Ta đụng phải loại này mặt ngoài ngốc bẩm sinh, kỳ xấu bụng vô cùng người, mạ đạ dạ lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đang lúc ấy thì, Hà Thủy nhẹ lưu. Một cụ nhẫn giả thi thể lơ lửng thủy thượng. Đó là mạ đạ dạ nhẹ giọng kinh nghi một tiếng, Gen cũng liền vội vàng tiến lên một bước, cùng bọn chúng hai sóng vai.